Đạo, chương 1069, bên trong phủ Phó Vân Khởi tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Toto ngồi ở viện một góc trên mặt ghế đá, ánh mắt vẫn nhìn về phía gian phòng phương hướng, sợ kia hôm nay ngang trời xuất thế nam tử, lần nữa từ trong tầm mắt của nàng biến mất. Ba thâm niên, không có hắn bất cứ tin tức gì, một hơn ngàn cả ngày lẫn đêm tự định giá, Toto trong lòng rốt cuộc hiểu rõ một việc, có lẽ nàng đã trải qua tìm tới chính mình thích hơn nữa muốn phó thác người, hơn nữa lấy tư chất của hắn biểu hiện tuyệt đối có xứng đôi tư cách của nàng, ra ra có nên không phản đối. Bất quá dưới mắt cuối cùng một chút là ở Toto không biết hắn có phải hay không thích nàng, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận nàng. Đầu nhỏ dặm ý niệm trong đầu rối rít tạp tạp sôi trào, một loại lo được lo mất cảm giác quanh quẩn trong lòng, làm cho nàng đẹp mắt đầu lông mày không nhịn được khẽ nhăn lại, chọc người sinh thương. Thiết đầu khuôn mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt huynh đệ bảy người, dưới chân đi tới đi lui, mày nhíu lại thật chặt, một bộ lo lắng bộ dáng, thủ hạ bảy một hán tử liếc mắt nhìn nhau, mặt tràn đầy là không mổ thầm nghĩ lão đại đây là sao liễu, đại nhân bình yên trở lại là đại hảo sự, hắn tại sao là bộ dạng này bộ dáng. Một lát sau thiết đầu dừng bước lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngơ ngác ngây ngốc xem ta tại sao, không thấy ta đang vì chúng ta địa vị giàu gì đây, tựu các ngươi những thứ này không có đầu óc người, tương lai có thể nào có thể đòi đại nhân hoan tâm. Chuyện ngày hôm nay chẳng lẽ các ngươi không thấy được đại nhân trở lại, trở nên càng cường đại hơn liễu, đánh đoan mặc địch kêu cha gọi mẹ không có thương lượng, bị làm cho sợ đến đoan lão quái một đầu mồ hôi lạnh không đánh mà lui, đây là cái gì địa vị? Thiết đầu khuôn mặt tự hào kiêu ngạo, đột nhiên đề cao âm điệu, lại cứ thiên muốn đè thấp một chút, để tránh quấy nhiễu liễu đại nhân, thế cho nên lộ ra vẻ thanh âm có chút quái dị. Thiên nhân ngũ cảnh tộc quần đỉnh, chúng ta cả trong nhân tộc hàng đầu tồn tại. Bất quá nói xong câu này, hắn đột nhiên đã chút giận, trên mặt bất an nôn nóng ý nặng hơn vài phần. Suy nghĩ cẩn thận có hay không, các ngươi những thứ này ngu ngốc, lấy đại nhân thân phận thiên nhân cảnh tu sĩ khóc hô tới đầu nhập vào cũng không biết có bao nhiêu, chỉ bằng chúng ta điểm này tu vi, cho dù đại nhân nhớ tình bạn cũ giữ lại chúng ta, chẳng lẽ các ngươi tự cam tâm bị thế thân liễu hiện tại chỗ ngồi, sau đó một cước đạp đến không thấy địa phương đi. Thiết đầu thủ hạ bảy tên hán tử rốt cục phản ứng liễu tới đây, lúc này trên trán sinh ra liễu một tầng mồ hôi, lão đại không hổ chính là lão đại, quả nhiên so với bọn hắn nghĩ lâu dài, bọn họ thật dễ dàng mới bị đại nhân thừa nhận, làm sao có cam tâm bị thủ nhi đại chi. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một chút là ở đại nhân nhật hậu nhất định sẽ thành vì nhân tộc đỉnh tồn tại, đi theo ở đại nhân bên cạnh bọn họ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, ngày sau tiền đồ lại càng bất khả hạn lượng. Cơ hội như thế, đánh chết cũng không có thể để cho chạy a, lão đại, bọn ta hiểu, ngươi nói làm sao bây giờ? Bảy một hán tử khuôn mặt ngưng trọng, sát khí đằng đằng. Thiết đầu nhãn châu, xoay động đắc ý nói. Lão đại ta tự nhiên là có chú ý, mà kê vào lỗ tai tới đây, nghe ta và các ngươi khai báo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân nhìn như lạnh lùng, nhưng là một vô cùng nhớ tình bạn cũ tình người, chỉ cần chúng ta động chi lấy tình biểu hiện cố gắng một chút, đại nhân nhất định nguyện ý cho ngươi ta một cố gắng cơ hội. Thiết đầu nói nhỏ một trận, thủ hạ bảy tên hán tử gật đầu lia lịa, bắt cưu chọn lựa tới một người khóc tang mặt người tốt vừa thông suốt an ủi phía sau mới để cho hắn nhận mệnh. Nhìn trong tay tràn đầy một hộp ngôi sao sa châm, thiết đầu trong lòng cảm thán. Vì chúng ta ngày sau cuộc sống hạnh phúc, huynh đệ ngươi một đường đi tốt, bọn ta sẽ nhớ niệm tình ngươi. Toto nhíu nhíu mày, không biết bọn người kia thần thần bí bí đang làm gì đó, nhưng cũng không muốn suy nghĩ, đầy trong đầu cũng là lộn xộn ý niệm trong đầu, nếu nói tâm hoảng ý loạn hẳn là chính là nàng dưới mắt trạng huống. Chi nha, cửa phòng đẩy ra tiêu thần cất bước ra, thần sắc dễ dàng một chút, đông tịnh thương thế mặc dù rất nặng, nhưng Toto lúc trước uy ở dưới linh đan nổi lên rất lớn tác dụng, khi hắn xuất thủ sau đã ổn định lại, hôm nay đang nghỉ ngơi, không cần bao lâu dĩ. Nhiên là hồi tình, tiêu thần đại ca, Toto mặt đỏ lên hồng, mặc dù không có ai biết trong lòng nàng ý niệm trong đầu, nhưng một nữ tử trong đầu sôi trào tất cả đều là có liên quan người ta ý niệm trong đầu tự nhiên có cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Tiêu thần cười cười, đang muốn mở miệng cũng là đột nhiên bị một đạo bi thảm cắt đứt, khẽ cau mày xoay người sang chỗ khác. Thiết đầu khuôn mặt ngưng trọng, đứng phía sau sáu tên hán tử giống như trước thần sắc tốc mục, bất quá nếu là mảnh nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện bọn họ ngón tay một mực không nhịn được khẽ run, đáy mắt cũng có nhịn không được sợ hãi. Nói nhảm, có thể không sợ nha, không tin ngươi bị người dùng bảy dài tám tấc ngôi sao sa kim châm vào trong thân thể thử một chút, nhìn thế thì nấm mốc người khuôn mặt vặn vẹo, có lẽ có một chút biểu diễn thành phần ở bên trong, nhưng có thể diễn giống như liền đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề liễu. Thiết Đầu cắn răng, nhìn đại nhân không có đặt câu hỏi ý tứ, vừa ngoan tâm đệ nhị cây ngôi sao xa châm lần nữa ghim đi xuống, thủ hạ hán tử hắc y kia trong miệng lại là một trận giết heo kêu rên, nước mắt cũng muốn chảy đi xuống liễu. Nhìn hàng này còn có đâm xuống thứ ba châm ý tứ, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thiết Đầu, các ngươi đây là đang làm gì đó? Thiết Đầu này mới làm ra một bộ mới vừa phát hiện đại nhân ra tới bộ dáng, khuôn mặt ảo não thi lễ, nói. Mới vừa thuộc hạ đám người đang nếm thử châm cứu đạo châm cứu luyện thể thuật quá mức mê mẩn liễu một chút thế nhưng không có phát hiện đại nhân đi ra ngoài, kính xin đại nhân thứ tội. Nga, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, một bộ lơ đễnh chờ hạ văn bộ dáng. Ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Thiết Đầu nhất thời cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi được sợ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Hồi bẩm đại nhân, bọn ta huynh đệ tự nhận tu vi quá thấp, vì ngày sau có thể tốt hơn vì đại nhân hiệu lực cho nên cố ý từ châm cứu đạo môn này một bộ châm cứu tôi thể pháp môn, mặc dù cực kỳ thống khổ nhưng kiên trì lại có thể để cho thân thể không ngừng cường đại. Bọn ta tư chất có hạn, tu vi tăng lên không nhanh, chỉ có thể dùng loại phương pháp này liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, đại nhân nhìn ở bọn ta huynh đệ như vậy cố gắng phân thưởng, có thể hay không cho bọn ta một ít thời gian, khác sau này chiêu dụ liễu những khác cường đại đi theo người sẽ đem bọn ta vứt qua một bên đi, đại nhân, bọn ta nhưng là ở tộc quần chiến trường thủ hộ liễu ngài gần trăm năm a. Thiết Đầu cố gắng muốn biểu hiện bình tĩnh một chút nhưng che giấu thủ đoạn thực tại không thật cao minh, chưa nói hai câu, liền như cũ bộc lộ ra liễu của mình chân thật ý đồ, một bộ cấp giống bộ dáng, nhắm chúng phía sau thuộc hạ một trận xem thường khinh bỉ. Hơn nữa vị kia không công bị đánh hai châm đau mắt nước mắt uông uông huynh đệ, vẻ này từ ai oán lại càng thiếu chút nữa sẽ phải vắt nổi trên mặt nước, sớm biết lão đại ngài trực tiếp như vậy, cần gì phải để cho huynh đệ thụ nhiều tội đây. Tiêu Thần khẽ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lắc đầu cười khổ, kia vẫn không rõ dưới mắt này ra là tối trọng yếu chính là chỗ này cuối cùng một câu nói, cái này Thiết Đầu tổng hội làm ra một chút làm cho người ta giờ khóc giờ cười chuyện tình, lập tức mở miệng. Bọn ngươi yên tâm, bổn tọa tuyệt không phải không để ý tình nghĩa hạng người, huống chi này 3 năm chiếu cố Đông Thịnh đã đầy đủ chứng minh tâm tính của các ngươi cùng trung thành. Từ ngày hôm nay, ngày sau chỉ cần tiếp tục bảo vệ trung thành làm gốc ngồi làm việc ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Này 3 bình đan dược liền là các ngươi chiếu cố Đông Thịnh 3 năm có công phần thưởng. Nhưng từ tục tiểu nói trước nếu là không muốn phát triển chỉ muốn dựa vào bổn tọa uy danh ngồi ăn rồi chờ chết ngày sau bị đuổi đi ra cửa cũng đừng oán ta không có cho các ngươi cơ hội. Thiết Đầu mặt mày hớn hở, mưu kế có hiệu lực liễu, mình quả nhiên còn là như thế thông minh cơ chí a, đại nhân xuất thủ tuyệt không vật phàm, mặc dù phi thường tò mò này 3 bình đan dược là cái gì, nhưng thông minh Thiết Đầu mới sẽ không làm ở đại nhân trước mặt mở ra xem xét chuyện tình kia là người ngu mới có thể đi làm chuyện ngu xuẩn. Bất quá không có được thuộc hạ hâm mộ sùng bái ánh mắt đây là một không nhỏ tiếc nuối a, chẳng lẽ bọn họ không cho là đây là mình kế sách công lao sao? Thật sự là buồn cười, Thiết Đầu cảm thấy để cho rất có cần thiết theo chân bọn họ làm một phen tư tưởng công việc bằng không làm sao không biết xấu hổ quang minh chánh đại đa phần đi mấy viên linh đan đây. Cùng kính đón lấy linh đan, Thiết Đầu mang theo huynh đệ mấy người thi lễ khấu tạ, bất kể như thế nào, trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Thần chân mày đột nhiên hơi nhíu, nói. Thiết Đầu, mở cửa đón khách. Đối với cho mệnh lệnh của đại nhân, Thiết Đầu không có bất kỳ nghi vấn, chạy chậm mở ra viện môn, một gã người mặc áo đạo tướng mạo tuấn tú nam tử đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt ôn hòa vẻ, giờ phút này hướng về phía Tiêu Thần chắp tay cười khẽ, nói. Không mời mà tới, kính xin Tiêu Thần đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Tiêu Thần lắc đầu, phó đạo hữu nói quá lời, tộc quần chiến trường chung nhiều lần trợ giúp tại hạ cũng đang muốn tìm cái cơ hội hướng đạo hữu dồn tạ ơn. Người chính là kia nho đạo thánh tử Phó Vân Khởi. Khỉ, hai người chưa từng có nhiều đích khách sáo, đi vào chánh đường ngồi xuống, tô tô đỏ nụ cười chỉnh đốn trang phục thi lễ, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bên trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Thần 2 người, Phó Vân Khởi. Khỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ cao mày, trên mặt thoát ra mấy phần vẻ ngưng trọng nói. Hôm nay tiền lai, phó mỗ đầu tiên muốn hướng Tiêu Thần đạo hữu nói xin lỗi, ngày đó chưa thành tùy tại hạ nắm trong tay, đạo hữu tin tức để lộ, bất kể như thế nào tại hạ đều có không thể từ chối trách nhiệm. Hồi thuộc về tổ thành 3 năm qua ta âm thầm điều tra nghe ngóng, sắp tới đã có một chút mặt mày, nói vậy qua nữa không lâu liền sẽ được phơi bày chân tướng rõ ràng, để cho kia âm thầm xuất thủ tiểu nhân hèn hạ giao ra ứng hữu thật nhiều. Đang khi nói chuyện, vị này nho đạo thánh tử trên mặt hẳn là hiếm thấy toát ra nhè nhẹ sát khí. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, được nghe lời ấy trong mắt lệ mang chợt lóe, chắp tay mở miệng. Phó đạo hữu chuyện này vậy làm phiền liễu, Lấy Phó Vân Khởi, Khỉ, thân phận điều tra chuyện này còn 3 năm không có kết quả, nếu để cho Tiêu Thần mình động thủ, sợ rằng càng thêm khó khăn, vô luận như thế nào, chuyện này coi như là thừa Liễu Phó Vân Khởi. Khỉ, nhân tình, cho nên lần này mở miệng Tiêu Thần giọng điệu có chút thành khẩn. Phó Vân Khởi, Khỉ, khoát tay, nói, Tiêu Thần đạo hữu không cần phải nói tạ ơn, chuyện này vốn là ta phân bên trong chuyện, hôm nay tới cửa vừa là nói xin lỗi, hai vì kiện biết đạo hữu chuyện này, hôm nay chuyện đã hoàn thành, tại hạ liền không lại tiếp tục quấy rầy. Nói điểm nơi, hắn hơi dừng lại, ánh mắt hơi lộ vẻ phức tạp rơi vào Tiêu Thần trên người. Tại hạ mặc dù không ở ư hư danh, nhưng nhân tộc hậu bối chung có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục người, duy Tiêu Thần đạo hữu một người tay, nếu có cơ hội, làm mang tới rượu ngon, cùng đạo hữu cùng uống, không biết Tiêu Thần đạo hữu ý nghĩ như thế nào. Tiêu Thần nghe vậy cười một tiếng, cầu cũng không được, nếu đạo hữu muốn tới Tiêu Thần nhất định quét dọn giường chiếu đối đãi. Hai người nhìn nhau mà cười chắp tay nói đừng. Tiêu Thần đứng ở viện môn, nhìn kia hơi thở chính trực bình thản nho đạo thánh tử rời đi, đáy mắt không nhịn được sinh ra mấy phần thưởng thức ý tộc quần chiến trường, Phó Vân Khởi. Khỉ, vẻn vẹn bởi vì hắn là nhân tộc chi tu liền không chút do dự gây viện thù. Chưa thành chuyện vốn cùng hắn không có nửa điểm liên quan, nhưng nguyện ý âm thầm điều tra nghe ngóng 3 năm, vì Tiêu Thần bắt được kia âm thầm xuất thủ hạng người. Vẻn vẹn là lần này thượng 2 giờ liền đủ để chứng minh, Phó Vân Khởi. Khỉ, vì nhưng nộp người, chân mang đoan gia tạo uy tín cũng không thể một vị như thế kết giao nhân tộc khắp nơi thế lực lấy tốc độ nhanh nhất xung nhập vào trong đó, mới là vững chắc tự thân địa vị tốt nhất phương thức. Chuyện này từ Phó Vân Khởi, Khỉ, bắt đầu tựa hồ liền là một cái lựa chọn tốt cách chương.